Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chúng bạn xa lánh Alawi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lead United người vậy mà phục dụng thuốc kích thích. Các ký giả truyền thông là điên cuồng đăng lại Bradley Wilson quy tắc này đưa tin. Hơn nữa còn làm như có thật phủ lên chuyện này. Phảng phất Leeds United đám cầu thủ phục dụng cấm dược là chuyện thật đồng dạng. Vô số ký giả truyền thông mỉa mai doa chửi bới doa. Cho Leeds United mang đến vô tận phiền phức. Anh quốc đại lục fan hâm mộ bóng đá cũng là cực độ chấn kinh. Nhao nhao công kích Leeds United cùng doa. Thậm chí hô hào đem doa đuổi ra bóng đá vòng. Tới một cái trung thân cấm thi đấu. Nhìn xem mình đưa tin đưa tới oanh động. Bradley Wilson là cao hứng phi thường, vô cùng thoải mái, ta nhìn ngươi chơi như thế nào, tên điên doa, ha ha ha, Bradley Wilson đưa tin là đưa tới FA chú ý, kỳ thật lúc này, FA không chú ý cũng không được, bởi vì cái này sự tình truyền đi quá hung mãnh, như hồng thủy mãnh thú, rất nhiều người hoài nghi Leeds United người là thật phục dụng cấm dược. Ngươi thử tưởng tượng một đám mao đầu tiểu tử có thể thật lợi hại đi nơi nào? Vì cái gì một chi rác rưởi Leeds United? Một đám không biết tên điên doa từ nơi nào đưa vào tới rác rưởi cầu thủ? Làm sao lại hiện ra nhiều như vậy siêu cấp tân tinh? Mà liên tưởng bên trên một trận đấu Leeds United giao đấu Arsenal đội tranh tài. Leeds United đám cầu thủ mất khống chế biểu hiện. Cái này thật đúng là có thể là Leeds United người phục dụng cấm dược đâu. Chủ yếu nhất vẫn là Bradley Wilson gia hỏa này báo cáo dẫn đạo tác dụng. Gia hỏa này liệt kê ra một loạt lý do. Nói đúng xác thực, phảng phất hắn liền đứng tại Leeds United đám cầu thủ bên cạnh. Nhìn tận mắt bọn này cầu thủ phục dụng cấm dược. Kỳ thật, chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút phân tích ứng chứng. Liền biết cái này hoàn toàn Bradley Wilson nói linh tinh, nhưng là tại một ít người cố ý truyền bá tuyên truyền dưới. Ba người thành hổ, lời đồn đại cũng liền trở thành cái gọi là sự thật. FA phương diện lập tức thành lập điều tra tiểu tổ. Phía trước Leeds United câu lạc bộ điều tra chuyện này. Bradley Wilson vì chính mình cho Leeds United mang tới phiền phức cao hứng phi thường. Hắn biết Leeds United chưa hẳn phục dụng cấm dược, nhưng là có thể ở thời điểm này cho Leeds United chế tạo phiền toái lớn như vậy. Cái này tất nhiên sẽ xáo trộn Leeds United trận cước, ảnh hưởng đến Leeds United đám cầu thủ cảm xúc cùng chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí để Leeds United không gượng dậy nổi. Dạng này Leeds United cái này mùa giải liền xong đời. Hắn Bradley Wilson liền đem đạt được thắng lợi. Để tên điên doa cho mình quỳ xuống. Bradley Wilson dụng tâm hiểm ác. Đường phân cách nhìn thấy Bradley Wilson trong báo cáo. Doa sắc mặt tái xanh. Bradley Wilson ngươi cái này đáng chết tạp toái. Vậy mà nói xấu phỉ báng chúng ta Leeds United. Cho chúng ta Leeds United mang đến phiền toái lớn như vậy. Ngươi cái này tạp toái thật là đáng chết. Đối mặt với vọt tới vô số các ký giả truyền thông. Doa là lạnh như băng trương nói ra. Ta thật là vì đương kim tin tức truyền thông ngành nghề cảm thấy bi ai. Cái gì đưa tin đều là bằng vào ta coi là. Ta cho rằng, ta suy đoán mở đầu. Hoàn toàn đều là tất cả ký giả truyền thông chủ quan phán đoán đến đưa tin. Hiện tại báo cáo tin tức đã không phải là thời gian thực báo cáo. Mà là một đám bầy tiểu thuyết gia hồ biên loạn tạo cố sự. Đây thật là thời sự tin tức bi ai. Càng là toàn thế giới dân chúng bi ai, bởi vì mọi người đều sinh hoạt tại một ít ngớ ngẩn bệnh trong khi nói dối. Hiện trường các ký giả truyền thông sắc mặt vô cùng khó coi. Hai mắt bên trong đều bốc lên hỏa diễm. Do cái này không chỉ có riêng là đang chửi mắng nhục nhã Bradley Wilson. Cái này càng đem tất cả truyền thông ngành nghề xử lý lấy đều cho cùng chửi. Hơn nữa còn mắng vô cùng hung ác. Mắng tổ tông 18 đời nơi đó đi. Doa tiếp tục nói. Chúng ta có hay không cấm dược? FA cục giám sát nhân viên công tác rất rõ ràng. Mỗi một trận đấu, chúng ta Leeds United đại bộ phận cầu thủ đều là tiến hành thuốc kiểm. Hơn nữa còn là đột kích kiểm tra. mà chúng ta Leeds United thuốc kiểm chưa từng xuất hiện vấn đề. Vì cái gì đến các ngươi miệng bên trong chúng ta cầu thủ liền phục dụng cấm dược? Chẳng lẽ miệng của các ngươi so FA chuyên nghiệp kiểm tra đều còn muốn lợi hại hơn? Còn muốn chuyên nghiệp, đừng nói cho ta, các ngươi tháp mã dùng miệng uống qua ta dưới cờ cầu thủ nước tiểu. Nếu không các ngươi làm sao biết ta cầu thủ phục dụng cấm dược? Hiện trường các ký giả truyền thông đều đối doa trợn mắt nhìn. Hai mắt xích hồng, đáng chết, tức chết ta vậy. Doa tiếp tục nói, xem ra Bradley Wilson là thật uống qua ta dưới cờ cầu thủ nước tiểu. Không phải hắn căn cứ là từ đâu tới. Ta nói cho đúng là, Bradley Wilson miệng của ngươi có thể là bởi vì nước tiểu uống nhiều quá nguyên nhân. Xuất hiện vấn đề, ngươi chính bị cảm giác chỗ tê dại. Ta đề nghị ngươi vẫn là đi Hoàng gia đệ nhất bệnh viện khoang miệng khoa đi xem một chút bệnh đi. Đồng thời, ta chó khuyên ngươi, không muốn mỗi ngày ăn liệng, miễn cho ngày ngày phun phân. Các ký giả truyền thông đều đang vì Bradley Wilson mặc niệm. Ngươi làm sao lại chọc tới như thế một cái thô bỉ tên điên đâu? Doa là tiếp tục nói. Các ngươi yên tâm. Chúng ta Leeds United câu lạc bộ sẽ toàn phối hợp FA tổ điều tra. Ta tin tưởng, bọn hắn sẽ cho chúng ta một cái trong sạch. Các ký giả truyền thông trong lòng đều là run lên. Doa cũng dám như thế không có sợ hãi. Xem ra Leeds United đám cầu thủ là thật không có phục dụng cấm dược. Doa tối rồi nói ra. Ở chỗ này ta còn có một tin tức muốn tuyên bố. Xen vào Bradley Wilson hành vi đối tại chúng ta Leeds United câu lạc bộ tạo thành phi thường lớn tổn hại, đối với chúng ta Leeds United danh dự tạo thành lớn vô cùng tổn hại. Chúng ta sẽ cáo trạng Bradley Wilson phỉ báng. Bradley Wilson tiên sinh, chúng ta phát nghe thấy đi. Các ký giả truyền thông một mảnh ồn ào. Tên điên doa muốn cáo trạng Bradley Wilson. Tên điên doa đây là tại công khai khiêu chiến tin tức truyền thông quyền uy à. Gia hỏa này chẳng lẽ không sợ tin tức truyền thông hợp nhau tấn công sao? Đường phân cách băng nhảy băng. Mặt mũi tràn đầy xanh xám. Hai mắt xích hồng Bradley Wilson nhìn thấy doa đưa tin về sau. Vô cùng phẫn nộ. Trực tiếp quơ lấy trước người laptop. Hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Sau đó chén trà cặp văn kiện điện thoại. Đáng chết đáng chết đáng chết tên điên. Một bên nện vừa mắng. Bradley Wilson là đem doa cho hung ác đến thực chất bên trong đi. Hiện tại hắn Bradley Wilson đều sắp trở thành bọn hắn vòng tròn bên trong chê cười. Mỗi ngày đi ra ngoài đều sẽ bị người chỉ điểm điểm. Thậm chí còn có thể nghe thấy người khác cho hắn ấn ngoại hiệu phun phân quân. Cái này tất cả đều là cái kia đáng chết tên điên đưa tới. Đáng chết tên điên doa. Lão tử cùng ngươi không xong. Bradley Wilson là mắt lộ ra hung quang. Đây là ngươi bức ta. Tên điên doa. Đây là ngươi bức ta. Bradley Wilson khặc khặc cười một tiếng. Sau đó cầm lên một cái không thường thường dùng điện thoại bấm một số điện thoại. Amon Đức, nghe nói ngươi là lần này tổ điều tra thành viên. Cúp điện thoại. Bradley Wilson diện mục dữ tợn. Giận bên trong mang cười. Cả khuôn mặt vặn vẹo không thành hình người. Tên điên doa. Người nhất định phải chết. Đường phân cách mặc dù có doa hung mãnh phản kích. Nhưng là báo cáo tin tức truyền thông cũng không phải là rất nhiều. Cho nên, doa ngôn luận cũng không có quá nhiều fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá còn tưởng rằng doa cùng Leeds United câu lạc bộ là chấp nhận đâu. Bọn hắn là càng thêm điên cuồng công kích lấy doa cùng Leeds United. Mà Yorkshire nơi đó fan hâm mộ bóng đá là rất nhẹ rất rõ ràng. Bởi vì bọn hắn nhìn qua Yorkshire bưu báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Fox đưa tin. Bọn hắn đối với doa phản kích là cao hứng không thôi. Nhao nhao vỗ tay. Mà Championship thi đấu vòng tròn đội bóng rất nhiều fan hâm mộ bóng đá cũng là nhìn thấy cái này. Đưa tin. Bọn hắn lại trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đã dùng phục dụng cấm dược sự tình đến châm chọc công kích Leeds United cùng Doa. Cái này trở thành bọn hắn công kích Doa cùng Leeds United một cái thủ đoạn. Đương nhiên, ở thời điểm này cũng là có rất nhiều truyền thông fan bóng đá là hoài nghi David Simon. cho rằng David Simon hoàn toàn là thụ doa chỉ thị mới làm như vậy. Andrick cái kia tên đáng chết, căn bản cũng không phải là cái gì thiên tài. Hoàn toàn là dựa vào cùng tên điên doa quan hệ mới tiến vào Leeds United đội 1. Mà lại, lúc này Alawi là đứng lên, như là đã đứng ở Leeds United mặt đối lập. Vậy chúng ta liền không chết không thôi tốt. Alawi công bố hắn tại Leeds United câu lạc bộ nhận lấy rất nhiều bất công. Hắn vốn là đội bóng thứ 2 thủ môn, thậm chí thế nhưng là đảm nhiệm chủ lực thủ môn. Nhưng là cũng là bởi vì tên điên doa dùng người không khách quan bài trừ đối lập, để cho mình đã mất đi mình nguyên bản liền nên có hết thảy. Mà lại Alawi còn công bố ra bọn người còn đã từng uy hiếp qua hắn, để rất nhiều người đã cảnh cáo hắn chờ một chút. Cơm chính là hướng Leeds United cùng doa trên thân dội dâng nước. Thậm chí Alawi còn đứng ra vạch trần nói Leeds United đám cầu thủ phục dụng cấm dược sự tình là thật. Mình đã từng nhìn thấy qua. Hơn nữa còn bị yêu cầu phục dụng cấm dược. Nhưng là mình ngôn từ cự tuyệt. Cuối cùng mới đoạn tuyệt với Joa. Đây mới là hắn nhận xa lánh nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhìn thấy Alawi nói như thế gặp thời đợi. Clark Carlisle là giật nảy mình. Hắn thật không nghĩ tới cùng mình đứng tại cùng trên cùng một chiến tuyến chiến hữu lại là cái siêu cấp lớn ngu xuẩn, hắn thật là chấn kinh. Đồng thời, Clark Carlisle cũng biết, từ Alawi nói ra câu nói này bắt đầu, nghề nghiệp của hắn kiếp sống liền đã kết thúc. Cho dù là Leeds United ở thời điểm này nguyện ý đem hắn xuất thủ, cũng không có cái gì đội bóng sẽ muốn Alawi. Alawi là tự tuyệt tại cái vòng này à. Clark Carlisle là lập tức đứng ra tuyên bố, nói mình cũng không biết những chuyện này. Hắn cũng biểu thị chưa nghe nói qua Leeds United câu lạc bộ bức bách đám cầu thủ phục dụng cấm dược sự tình, cái này hoàn toàn là giả dối không có thật. Còn Alawi, hắn chỉ nói không rõ ràng. Alawi là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Tên điên doa ngươi không nói chúng ta không có chứng cứ sao? Hiện tại chúng ta đã có chứng nhận, có người trong cuộc, ngươi còn cho là chúng ta không bỏ ra nổi chứng cứ sao? Alawi khẳng định nắm giữ vô cùng trọng yếu chứng cứ. Tên điên doa ngươi nhất định phải chết. Các ký giả truyền thông lại điên cuồng công kích lấy doa. Bradley Wilson cũng là như nghe được mùi máu tươi cá mập trắng khổng lồ đồng dạng nhào tới. Thật sự là quá làm khó ta cũng a. FA phương diện nhận được tin tức cũng là chấn động. Xem ra chuyện này so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. FA phương diện đối với chuyện này là phi thường coi trọng. Hiện tại cấm dược vấn đề là vô cùng mẫn cảm. Cái này nếu là thật, cái này đem là gần nhất mười mấy 20 năm qua. Nước Anh giới bóng đá phát sinh lớn nhất cấm dược bê bối. FA vô cùng coi trọng. Lại lâm thời tăng lên điều tra tiểu tổ nhân số. Đối Leeds United tiến hành nghiêm mật kiểm tra điều tra. Alawi nhưng là trở thành danh nhân. Trở thành vô số các ký giả truyền thông phỏng vấn đối tượng. Những này các ký giả truyền thông đều là hướng về phía cấm dược đi. Mà ở thời điểm này, Alawi người đại diện trực tiếp tuyên bố cùng Alawi giải trừ hợp đồng. Không muốn đảm nhiệm Alawi người đại diện. Cơ hồ trong vòng một đêm, bằng hữu chiến hữu lần lượt rời đi. Alawi là chúng bạn xa lánh. Hiện tại Leeds United thật là ở vào phong bạo trọng tâm. Bọn hắn tựa như là trong biển rộng một đêm thuyền con. Giống như sau một khắc liền muốn hủy diệt đồng dạng. Mà liền tại gió giật tiến đến thời điểm. Leeds United cùng Wigan Athletic tranh tài tiến đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.